Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, chương 233, võ bên trong tiên thái thương trời lạnh. Hoàn hồn đi thủy long ngâm sáo, vừa trốn long chảo, lại gặp mãnh hổ, cái này nhân tiên dậm chân, khí huyết oanh minh, một bước phía dưới đại địa đều rung động. Nó nhục thân tu trì đạt tới cực kỳ đáng sợ cảnh giới. Chỉ là nhìn xem, Trần Thanh Âm liền hãi hùng khiếp vía, không khỏi thấp giọng giận mắng đi ra. Lão Phu đã từng giàu gì cũng ngồi nguyên thần chi vị, trong thiên hạ cũng xưng một tiếng địa tiên. Nhưng từ lúc sửa chữa quỷ đạo, bị khóa thần gông nhất trung, pháp lực bỏ đi hơn nửa. Bây giờ lại là trông thấy cái nhân tiên đều muốn hoảng sợ. Thực sự là, hắn tâm có bi phẫn. Lòng dù chỗ nước cạn bị tôm trêu, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Thi sinh âm khí, cái này nhân tiên hiển nhiên đã thấy được. Lúc này dậm chân, gặp Trần Thanh Âm, cái kia thanh tú trên mặt lông mày cau lại. Hai cước rơi xuống đất, ánh mắt ngưng lại. Quyển sách trong tay thu về, hắn đem cái kia sách vở hào hào để dưới đất, vỗ vụ áo choàng. Lúc này Trần Thanh Âm sắc mặt băng lãnh hung lệ, tiểu bối, nhanh chóng rời đi, chớ có ở đây cản ta. Ta cản ngươi, nhân tiên ánh mắt ngưng tụ, chỉ là một chút, lại như mặt trời mãnh hổ. Ngươi kẻ này nhiễu lòng ta tự, để cho ta tâm thần có chút không tập trung. Gặp sát khí kia mấy hướng ta tâm thần, lắc ta tử phủ, để cho ta hào hào khó chịu. Nhân tiên di chuyển, lập tức khí huyết như sấm nổ vang. Cái kia thanh tú gương mặt bên trên tất cả đều là vẻ đạm mạc. Ta lôi hóa chi châu, lần trước vừa giết 7 cái ma nhân. 3 ngày trước, một tôn yêu ma vừa mới chết ở ta nơi này quyền dưới. Vốn là đọc sách, là vì bình phục nỗi lòng, nhưng bây giờ chưa từng nghĩ lại gặp ngươi tôn này ma nhân, coi là thật để cho ta bực bội. Những ngày này tà ma nhiều lần ra, không nói đến cái khác, đợi ta trước tiên đánh chết ngươi lại nói hậu sự. Lời nói hạ xuống, một lời bất hòa, tôn này nhân tiên đột nhiên động thủ, bạch bào chấn gió, thiết giáp lăn tăn, cái kia tay áo khẽ động như đao quang kiếm hành, trong đó một quyền vũ dưới, lại có làm dạn núi chấn hải chi uy. 30 trường, bất quá một hơi liền giết tới trước người. Trần Thanh Âm sắc mặt đại biến, lúc này huy quyền, cỗ thi thể này trước người chính là một tôn vu nhân. Nhục thân cường hoành, lúc này gặp cái này nhân tiên, khí như biển lớn, huyết như sơn nhạc. Quyền kia như vàng bạc đồng sát, nguyên lai là một tôn nhục thân thần thánh. Nhân tiên đạp chân, thân hình sát na đột ngột chuyển, như thần hạc dương cánh. Trần Thanh Âm thấy hoa mắt, cái kia trên cổ liền thụ một chút, lập tức xương cốt đứt gãy, bay lùi ra ngoài. Thái thương quyền pháp, bạch hạc đạp nước, khí nhập thi thể, Trần Thanh Âm cái cổ bẻ gãy. Lúc này hung hăng xoay trở về, lại nhìn cái kia nhân tiên, lại dậm chân mà tới, lập tức hoảng hốt, trong tay vội vàng khởi pháp, chỉ là trong nháy mắt, liền khởi âm phong hóa quỷ, một đạo hắc vụ dựng lên, trong đó tạo hóa một bộ mặt quỷ, mở cái miệng rộng, vô số thiết thủ từ đó duỗi ra, trực hướng nhân tiên thiên linh rơi đập, tiểu bối đáng chết. Trần Thanh Âm lệ cười, đây là quỷ tiên pháp bên trong huyền sương mù vạn tay chi pháp. Biện pháp này, giết đến hồn phách càng nhiều, trong đó thiết thủ càng nhiều. Đến bây giờ, hắc vụ đột ngột di chuyển, trong đó liền có 1.600 hồn. Trong lúc này thiết thủ có 3.200 tôn. Phàm huyết thịt thần linh bị kéo vào trong hắc vụ, tại chỗ hồn tiêu phách diệt. Một tôn nhục thân thần thánh, giết cái này nhân tiên, chính mình nhập chủ trong đó, có thể nguyên khí đại phục. 3.000 thiết thủ rơi đập nhân tiên nhục thân, Lúc này tôn này nhân tiên trong mi tâm tỏa hào quang mạnh. Chỉ nghe một tiếng gầm thét, chỉ nói một tiếng, cút, quyền kia ném ra, nhân tiên dậm chân mà đi. Hai tay như núi, chỉ là một chút, dương khí không đúc, hai quyền bên trên đảo khởi mây vàng. Thái thương quyền pháp, cuốn ngược bụi màu vàng. Hai cánh tay hung hăng uốn éo, cái kia trong đó càn khôn sát na đảo ngược. 3000 thiết thủ đều bị đánh vỡ nát. Nó uy chấn đất, sụp ra phía trước 30 trượng cát bụi. Phàm thạch gặp gỡ đều tại chỗ nổ tung, phàm đất gặp gỡ đều tại chỗ cuốn ngược. Hắc vụ rung động, lúc này gặp tôn này nhân tiên lại cử động, một tay ném ra, như tiên nữ giáng trần, tựa như đại đạo độc hành. Thái thương quyền pháp, nã vân kình thiên, 3000 tay diệt, hắc vụ đại phá. Bàn tay kia như lưu ly cái nắp, xuyên qua vân tiêu, hóa 5 trượng bầu trời, nhắm ngay Trần Thanh Âm đầu lâu liền đập xuống. Nguyên lai là võ tiên. Trần Thanh Âm hoảng hốt, lại nhìn cái kia quyền pháp bên trong, 5 ngón tay như rất giống tiên, hung áp vô cùng, lại có bình sơn trấn hải chi uy. Chỉ cần lúc này một cái chớp mắt, cái kia nhân tiên chi thân thế mà đã nhanh chân mà tới. Bàn tay chẳng biết lúc nào thu hồi, lại nhìn chăm chú, Trần Thanh Âm chỉ cảm thấy đầu lâu bị một tay nắm bắt lấy. Lại một khắc, đã bị hung hăng nhập vào bên trong lòng đất. Cỗ này thi thể chỉ lần này, toàn thân xương cốt đứt đoạn. Thái thương quyền pháp, bát hỏa sinh phong, võ tiên, võ tiên. Kẻ này tất nhiên là Thái Thương Sơn tiên nhân. Trần Thanh Âm nằm tại đáy hố. Cái này một đập mang theo phong hỏa. Lúc này trên mặt đất liệt hỏa tinh tinh. Mấp mô, hố to dưới đáy như bị liệt hỏa liệu nguyên. Lúc này gió nhẹ lên xuống. Tôn này nhân tiên dậm chân mà tới. Hai mắt băng lãnh đến cực điểm. Võ tiên nhân, lấy quyền chứng tiên lộ. Lấy quyền pháp khai thiên. Nhục thân thần thánh không đúc, trong đó rất người, luyện hóa thuần dương thân, đông đảo âm không gần, chư tà đều tránh, bách bệnh lui tránh, nó tinh khí thần gần như có thể xuyên qua vân tiêu. Cùng tu pháp chi tiên khác nhau rất lớn, như thế võ tiên, quyền chính là pháp, pháp chính là quyền, mà thiên hạ này, có thể đem võ tu trì đến nhân tiên chi cảnh người. Chỉ có cửu huyền Thái Thương Sơn, Thái Chân tu đạo, Thái Hoa tu thiên, Thái Thương tu võ. Trần Thanh Âm trong nội tâm chính mình suy nghĩ, kẻ này lợi hại, ta nguyên khí không còn, không thể cùng võ tiên tương chiến, vô luận như thế nào cũng đánh không lại. Gia hỏa này ngàn pháp bất xâm, thủy hỏa khó nhập, nhục thân đã thành thần thánh, quyền bên trong có pháp, pháp bên trong mang quyền, tâm ý vô địch không thể đỡ, mà lại còn là trước lại chuyển thi một phen, rời đi trước lại nói, đợi ngày sau nếu có thoát khốn chi nhật, ta tất nhiên muốn báo một quyền này mối thù. Trần Thanh Âm trong nội tâm hạ quyết tâm, cười lạnh, nằm tại đáy hố, lại nhìn tôn này tiên nhân, quát, ngươi, có thể là Thái Thương tiên nhân, không tệ. Tôn này nhân tiên ánh mắt băng lãnh, lúc này nhìn xem phương Trần Thanh Âm, lạnh giọng nói, để ngươi chết được rõ ràng, ta là Thái Thương Sơn chỉ qua điện, văn pháp cung đệ tử, tên gọi Hoàng Thiên Lương, ngươi đi Minh Hải chuyển thế, nếu như là được hạnh ký ức không đi, ta chờ ngươi đến đây tìm ta báo thù. Hoàng Thiên Lương lời nói hạ xuống, Trần Thanh Âm cười lên ha hà. Hắn nhìn chằm chằm Hoàng Thiên Lương, quỷ quyệt cười một tiếng, lại không cần đi Minh Hải chạy một vòng. Không lâu sau đó, ngươi hẳn phải chết tại tay ta. Trần Thanh Âm cười ha ha, đầu lâu kia nghiêng một cái, mượn xác hoàn hồn đại pháp thi triển, chỉ nói thời khắc sinh tử, nhất tuyến thiên khai, đen trắng đảo đỉnh, nhưng vào thời khắc này, cái kia sinh tử trong khe hẹp, chợt truyền ra vô tận du sáo thanh âm, U Lê Thiên bên trong vô tình ngôn ngữ. 6 kêu tuyết tịnh thủy long ngâm, 3 tôn đạo ảnh hiển hóa. Chỉ cần khoảng khắc, Trần Thanh âm nguyên thần như bị sét đánh, càn khôn khẽ vấp, hắn lại quay lại thân thể này bên trong. Oe nha, Trần Thanh âm kêu thảm một tiếng, tâm thần bị thương, nguyên khí đại thương, nhưng sắc mặt đột nhiên kinh hãi, trong nội tâm chấn hoảng sợ vô cùng. Cái kia, đó là vật gì? Hắn nghĩ như vậy, Hoàng Thiên Lương lại nhíu mày nhìn hắn, thần sắc cổ quái, chỉ là lúc này, một tay lấy hắn nhấc lên, ánh mắt động động, ngươi làm cái quỷ gì? Ha ha, ha ha, Trần Thanh Âm không biết nên khóc nên cười, thần tình kia bên trong có điên cuồng, lúc này bỗng nhiên động tác, trên thân bảo khởi âm minh chi khí, hóa thành một đạo đám gió đen bỏ chạy. Âm âm, thiên khuyết bên trên, ngũ quỷ dọn sơn mà tới, một tòa thiên phong hiển hóa, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.